Chương 69, ăn cơm. Từng trương giấy vàng theo lấy ngọn lửa thiêu đốt, dần dần biến thành tro tàn màu đen, đáp lấy nhiệt khí lên như diều gặp gió. Lý Hỏa Vượng biểu tình phức tạp, nhìn lấy trước mắt hết thảy. Lý Chí a Lý Chí, ngươi muốn tiền giấy ta đã đốt, chỉ mong ngươi có thể thu đến đi. Mới vừa nói xong, Lý Hỏa Vượng liền nhìn đến, tro tàn màu đen ở trước mặt đánh một cái vòng, phản phất là đối với bản thân nói đến lời nói trả lời. Vào giờ khắc này, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên có chút lý giải những cái kia mê tín chi nhân ý nghĩ, so sánh với cực kỳ tàn khốc tuyệt vọng, sau khi chết hết thảy đều mai danh ẩn tích, chết sau còn có thể biến thành quỷ tiếp tục luân hồi, cái kia thật là một cái mỹ hảo truyện cổ tích. Đem trong tay cuối cùng một chồng giấy vàng bị ném trong đống lửa, Lý Hỏa Vượng đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi, đi, chúng ta đi trên trấn tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi chỉnh đốn một thoáng, đoàn người toàn thân đều ướt đẫm. Hắn vừa muốn đi, bên cạnh Bạch Linh Miểu lời nói khiến hắn nghiêng người sang tới. Lý Sư Huynh, Tiểu Mãn tỷ không thấy. Lý Hỏa Vượng ở trong đống người quan sát một lát sau, xác thực không có phát hiện vị kia mắt có nhiều lông chứng nữ nhân. A, ta nhớ lại, nàng trước đó từng nói với ta, nhà nàng giống như liền ở kề bên này. Lời này không có người trả lời, trải qua chuyện lúc trước, tất cả mọi người đều biết Tiểu Mãn về nhà sau dự định làm gì. Trong lúc nhất thời bản thân liền có chút bầu không khí ngột ngạt biến đến càng thêm kiềm chế. Cái kia, Lý Sư Huynh, nếu không chúng ta đi tìm một chút nàng, có lẽ có thể ngăn được. Ngượng ngùng cười lấy cẩu hoa, đem tay duỗi vào đấu lạp bên trong gãi gãi bản thân bóng nhảy tóc. Lý Hỏa Vượng nhìn hắn một cái, nhấc chân hướng một cái treo ở khách sạn bản hiệu phương hướng đi tới. Trước đi tìm gian khách sạn thu xếp xuống tới, kề bên này là Tiểu Mãn quê quán, nàng khẳng định quen, chờ nàng hết bận sẽ tìm đến chúng ta. Câu nói này khiến muốn nói lại thôi muốn nói cái gì Bạch Linh Miểu an tĩnh lại. Hai tay nhéo lấy y phục vạt áo, yên lặng đi theo phía sau. Trời u ám mưa rơi lác đác, nàng không cần mảnh vải bịt mắt, phấn hồng trong con mắt tràn đầy bi thương. Khô ráo phòng khách rất nhanh mở tốt, một số người gội đầu, tắm rửa, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau, liền tất cả tập hợp đi đại sảnh ăn cơm. Trong túi không có nhiều lộ phí, trên mặt bàn món ăn bình thường, đại bộ phận đều là thức ăn chay, duy nhất được xưng tụng món ăn mặn liền mướp đắng trứng tráng. Còn có tóc mỡ xào quả ớt, nhưng tất cả mọi người đều ăn đến quên cả trời đất, nguyên nhân không cách nào, trong thức ăn mỡ heo thả thực sự, ngửi lên tới hương ăn lên cũng chống đói. Hôm nay Tết Thanh Minh, khách sạn không có nhiều người ở trọ ăn cơm, bên cạnh chân chạy tiểu nhị đang tại cùng tính sổ sách đang tại trò chuyện nhàn thiên. Ai, Tú Tài, ngươi biết không? Ta nghe nói a, biên cảnh đoán chừng lại muốn đánh trận, đừng nói mò, ngươi biết cái bóng. Một cái thối tiểu nhị có tư cách gì nghị luận quốc sự, lời này ta liền không thích nghe, ta mặc dù là nho nhỏ một bào đường, nhưng cái khác không được, tin tức kia vẫn là linh thông nhất, ta nghe nói a, lần này, chúng ta tứ tề là dự định hướng đông đánh, đông. Bình thường ăn cơm Lý Hỏa Vượng dựng thẳng lên lỗ tai, phía đông liền là quan khẩu bên trong địa giới, bên kia Lý Hỏa Vượng không có nhiều người quen, lo lắng duy nhất liền là Lữ Gia Bang những người kia, bất quá vừa nghĩ tới 10 phần viên hoặc Lữ Trạng Nguyên. Hắn liền yên lòng, lão đầu kia du vô cùng, sẽ không có chuyện gì. Tiểu nhị âm thanh bắt đầu đè thấp. Tú Tài, ta cho ngươi biết a, đoạn thời gian trước, ở bên kia buôn bán đều hướng trở về, chỉ định là nghe đến tin tức gì đâu. Ăn cơm Lý Hỏa Vượng lắc đầu, địa phương rách nát này đều loạn thành như vậy, lại là tà ma lại là bọn cướp đường. Những người bề trên này không vội quản lý dân sinh, thế mà còn có rảnh xuất binh đánh trận, thật sự là đủ hồ đồ. Tràn đầy phấn khởi tiểu nhị vừa muốn nói tiếp chút gì, mắt bỗng nhiên sáng lên, vội vàng hướng về cửa khách sạn nghênh đón. U, vị cô nương này, ngài mời vào bên trong, là nghỉ chân vẫn là ở trọ a? Nghe đến động tĩnh, Lý Hỏa Vượng bọn họ đồng thời nghiêng đầu, liền liền nhìn đến một vị nâng lấy đoạn đao, mang lấy hắc sa vải đấu lạp nữ nhân đi vào. Toàn bộ thị trấn sẽ loại ăn mặc này cũng không nhiều, khi nhìn đến người kia mọc đầy lông đen mu bàn tay, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhõm đoán được thân phận của người này. Tiểu nhị, tới bộ bát đũa, khiến mặt sau đầu bếp lại thêm hai món ngon. Được rồi. Đây liền tới, Lý Hỏa Vượng dùng cùi chỏ đụng đụng bên cạnh kẻ ngu si. Ngốc đại ca biết điều mãnh liệt kẹp mấy ngụm món ăn, bưng lấy chén xuống bàn ngồi xổm ăn đi. Tiểu Mãn đi Lý Hỏa Vượng bên người, ngồi xuống. Hắc sa đấu lạp bị lấy xuống, lộ ra trên mặt nàng bởi vì chảy nước mắt mà bị thấm ướt bộ lông màu đen. Lý Hỏa Vượng hít một hơi sau, mãnh liệt đào mấy ngụm cơm. Hắn từ Tiểu Mãn trên người ngửi đến nhàn nhạt mùi máu tươi, đũa chén tới ai nha. Má ơi, dùng tay vẫy lui bị dọa đến tiểu nhị, Lý Hỏa Vượng cầm chén cùng đũa đặt ở Tiểu Mãn trước mặt. Ăn cơm, biểu tình thống khổ. Tiểu Mãn nhìn lấy trước mặt cái chén không, phản phất đang hồi ức cái gì. Hắn đem muội muội ta cũng bán, muội muội ta bị bán cho một cái hơn 50 tuổi lão đầu, nàng đầu năm mới vừa khó sinh chết rồi. Trên mặt bàn chỉ có đũa gõ bát đũa, cùng nhai nuốt âm thanh, giờ phút này không có bất kỳ cái gì một người nói chuyện, hắn chính là cặn bã. Ta hận hắn. Ta hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Tiểu Mãn nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Nghe đến cái này, ngồi ở một bên Bạch Linh Miểu một mặt đau lòng dựa qua tới, duỗi ra trắng nõn như ngọc hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Mẹ ta khuyên ta, nói hắn bất kể như thế nào đều là cha ta, nói giết cha ruột muốn tao thiên khiển, nhưng là ta tình nguyện bị thiên khiển, ta cũng muốn giết hắn. Dùng thìa hướng bản thân cái chén không bên trong múc mấy muỗng canh đậu hũ rau xanh, Lý Hỏa Vượng nâng lên chén hướng trong miệng đổ tới, giống như nói chuyện phiếm đồng dạng nhẹ giọng nói ra, nơi này ông trời không có mắt. Trên mặt bàn dần dần an tĩnh lại, những người khác an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, lặng lẽ nhìn chăm chú lấy Tiểu Mãn, trong mắt của bọn họ mang lấy một chút tức giận còn có bi thương. Mọi người đều là dược dẫn, đối với Tiểu Mãn cảnh ngộ, bọn họ có thể cảm đồng thân thụ, ở không có về đến nhà trước, ai cũng không dám xác định chính mình có phải hay không bị người nhà bán. Khi Tiểu Mãn trong mắt phẫn nộ thối lui, trong mắt chỉ còn lại thật sâu mê mang, nhà ta không có, bị ta tự mình phá, ta không biết bước kế tiếp nên đi đâu, rau xào thịt lừa, cá sông kho. Các vị khách quan chậm dùng. Để xuống hai cái món ăn tiểu nhị, đào mệnh đồng dạng rời khỏi, Lý Hỏa Vượng cầm qua Tiểu Mãn cái chén không, múc tràn đầy một chén đầy lên cơm trắng, đẩy đến trước mặt của nàng. Ăn cơm. Nói xong Lý Hỏa Vượng dùng đũa từ cá kho bên trong khều ra một cái xương cá coi là cây tăm, một bên cạo lấy răng một bên hướng về lầu hai phòng khách đi tới. Những người khác thấy cảnh này top 5 top 3 cũng tản ra, toàn bộ đại sảnh rất nhanh liền chỉ lưu lại Bạch Linh Miểu một người cùng Tiểu Mãn. Nước mắt từ Tiểu Mãn trên mặt trên lông trượt xuống, không ngừng nhỏ xuống ở trên cơm. Nàng run rẩy cầm lên đũa, bưng chén lên, từng ngụm ăn lấy cái kia tham bản thân nước mắt cơm, càng ăn nước mắt liền chảy tràn càng nhiều. Cuối cùng bưng lấy chén nàng triệt để lớn tiếng khóc lên.